Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 300, Tử vong chi cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vong chi cốc là một cái hơi đặc biệt địa phương nơi này hài cốt khắp nơi. Đương nhiên những thứ này không phải người hài cốt, mà chính là một số lục địa hải thú cùng chim biển tử vong địa phương hàng năm nhất định mùa vụ đều sẽ có một ít thọ nguyên gần hải thú cùng chim biển đi tới nơi này, ở chỗ này tự nhiên chết đi, cho nên nơi này tràn ngập tử khí. Tô Hạo lựa chọn nơi này nguyên nhân là, hắn phải dùng sinh linh thụ rút ra nơi này tử vong chi khí, để thần phách bên trong sinh linh thụ trạng thái. Sinh cơ tạm thời hắn thu hoạch không được, vậy trước tiên thu thập một số tử khí. Tử vong chi cốc tới gần bờ biển, nơi này bởi vì tử vong chi khí tràn ngập, cho nên cả cây sơn cốc lộ ra trụi lùi, không có bất kỳ cái gì xanh biếc thảm thực vật. Làm Tô Hạo tới gần tử vong sơn cốc thời điểm, chỉ là nhìn đến một số phi điều. Ngay tại ăn thịt phi điều, đang dùng bọn họ cách kia dài nhọn miệng, khuấy động lấy chết đi lục địa hải thú nhóm thi thể. Những cái kia phi điều nhìn đến Tô Hạo thời điểm, đều dừng lại động tác, nhìn về phía Tô Hạo, lộ ra hung ác ánh mắt, làm ra một bộ công kích tư thế, như thế thật giống như Tô Hạo chính đang xâm phạm lãnh địa của bọn hắn đồng dạng. Tô Hạo nhướng mày, một cỗ khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, nhất thời những cái kia phát tán hung ác ánh mắt phi điều, lập tức đằng không mà lên, hướng về bờ biển mà đi. Tô Hạo dẫm lên một số hải thú toái cốt hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Tốt nồng hậu dày đặc tử khí, càng đi sâu trong thung lũng đi, chung quanh tử khí thì càng phát nồng hậu dày đặc, hắn thần phách bên trong hóa thành vô hình sinh linh thụ, chính đang chậm rãi hội tụ, sau cùng tạo thành một gốc ấu tiểu sinh linh thụ. Sau đó theo Tô Hạo thần phách bên trong bay ra, bắt đầu hấp thu cái này tử vong sơn cốc bên trong tử khí. Làm sinh linh thụ theo Tô Hạo thần phách bên trong đi ra trong nháy mắt. Lúc này, hải thành bên trong, từng đạo cuồng bạo khí tức điên cuồng tuôn ra, sau đó mấy chục đạo bóng người lăng không xuất hiện tại hải thành trên không. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo vị trí. Kim Tiền Bang bên trong Mông Xích Hành, lúc này thời điểm cũng theo Kim Tiền Bang đi ra, hắn đã được đến Tô Hạo thông báo, biết được Tô Hạo kế hoạch. Ngay tại Mông Xích Hành xuất hiện thời điểm, quảng cáo, đột nhiên một đạo đen nhánh bóng người, hướng về Mông Xích Hành nhào tới. Mông Xích Hành ánh mắt ngưng tụ, bởi vì cái này đen nhánh bóng người, đang phát ra thời điểm, hắn vậy mà không có phát giác, nhích lại gần mình thời điểm hắn mới phát giác được. Hắn một trường vỗ hướng bóng đen kia, thế nhưng là bóng đen kia tại hắn một dưới lòng bàn tay trong nháy mắt tan rã, hóa thành bốn bóng người tiếp tục hướng về Mông Xích Hành công kích mà đi. Phốc, cái kia tứ đại hắc ảnh nhào vào Mông Xích Hành trên người thời điểm, Mông Xích Hành trên thân đột nhiên bộc phát ra từng đạo kim quang, bốn bóng người kia tại đụng phải kim quang thời điểm, nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, sau đó tiêu tán rơi. Mạc Tu Hữu, lúc này thời điểm, giống như có người nhận ra bóng đen này lai lịch. Tại người này lên tiếng về sau, mặc áo bào đen Mạc Tu Hữu lăng không xuất hiện tại Mông Xích Hành đối diện. Hắn lúc này chính giống như rắn độc âm lãnh ánh mắt nhìn lấy Mông Xích Hành. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng hiếu hàm răng, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là người giết kinh thiên, vậy liền để ta xem một chút ngươi là thực lực đi. Ngươi là kinh lôi sơn trang Mạc gia Mạc Tu Hữu. Mông Xích Hành trong đôi mắt lóe ra tinh quang, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tu Hữu. Mạc kinh thiên hắn không biết, nhưng là Mạc Tu Hữu, Mông Xích Hành là biết được. Kinh lôi sơn trang, ba đại trang chủ một trong, bớt nói nhiều lời, hôm nay lão phu thì muốn mạng của ngươi. Mạc Tu Hữu tại lúc nói chuyện, từng đạo cường hãn lôi điện màu đen như là như phong bạo tự trong cơ thể hắn điên cuồng bạo phát đi ra, cả người giống như màu đen lôi bạo đồng dạng. Hô, sau đó tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Mông Xích Hành trước mặt. Mông Xích Hành chân giao một chút, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Tại lui về phía sau trong nháy mắt, hắn một quyền đánh ra, một quyền này, đang phát ra thời điểm, một đạo đạo kim sắc quang mang ở quả đấm của hắn hình thành, như là trên trời mặt trời đồng dạng. Tại oanh ra thời điểm, không gian chung quanh hơi hơi chấn động, không khí chung quanh cũng bị cỗ này kim quang thiêu đốt đồng dạng, biến đến nóng bỏng lên. Nhìn thấy Mông Xích Hành xuất quyền, cái kia Mạc Tu Hữu thần sắc biến đến nghiêm túc, không có chút nào do dự. Trên nắm tay hiện đầy lôi điện màu đen. Lôi nguyên quyền, Mạc Tu Hữu trên nắm tay lôi quang lấp lóe giống như muốn phá hủy hết thảy cảm giác. Oanh, hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng dư âm, mà cái kia Mạc Tu sắc mặt biến đến dày đặc lạnh lên, trong tay màu đen lôi quang trong nháy mắt dung nhập vào nắm đấm của mình bên trong, hóa thành kinh khủng lực đạo, rời núi lấp biển hướng về Mông Xích Hành công kích mà đi. Mông Xích Hành sắc mặt bình tĩnh, trong tay kim quang cũng càng phát đại thịnh, đồng thời hướng về cái kia Mạc Tu Hữu công kích mà đi. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó hòa giải, mà lúc trước Lăng Không bóng người, bọn họ nhìn thoáng qua Mông Xích Hành cùng Mạc Tu Hữu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tô Hạo phương hướng gấp bắn đi. Thiếu đi hai cái sinh tử cảnh đối thủ, đối bọn hắn tới nói là rất lớn chuyện tốt, dù sao thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Thương Lan học viện chiêu sinh chỗ, váy đen nữ tử Tần Lê, lúc này chính ngẩng đầu nhìn trời không trung chiến đấu hai người, cùng hướng về Tô Hạo phương hướng bay đi lưu quang. Người ở chỗ này lấy, ta đi nhìn một chút, Tần Lê nghĩ một lát sau nói, sư tỷ, thương thế của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta thì ở bên ngoài nhìn xem, ta muốn biết cái này cầm giữ có sinh linh tụ người, đến cùng muốn làm gì. Tần Lê trong miệng trầm giọng nói ra, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cùng Tần Lê một dạng ý nghĩ người cũng rất nhiều. Tử vong chi cốc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, do Hạo khoanh chân ngồi tại sơn cốc một chỗ, ở trước mặt hắn sinh linh thụ, chính lơ lửng ở giữa không trung, điên cuồng hấp thu nơi này tử khí. Nguyên bản mầm non giống như thân cây, chính đang không ngừng sinh trường. Đột nhiên nhắm mắt Tô Hạo ánh mắt trong nháy mắt mở ra, theo sau tiếp tục nhắm mắt lên. Chỉ chốc lát thời gian, mấy chục đạo bóng người thì xuất hiện tại phía trên thung lũng, bọn họ nhìn lấy chính đang hấp thu từ khí sinh linh thụ, một người trong đó trong miệng phát ra kinh thán. Thật là sinh linh thụ, không nghĩ tới vậy mà tại trên thân người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc nói chuyện, bọn họ thân hình đều rơi xuống, ánh mắt nhìn phía khoanh chân ngồi đấy Tô Hạo. Lúc này Tô Hạo một thân hoa phục, hình dạng thì theo phong vân bên trong hùng bá một dạng. Bởi vì lần này Tô Hạo chuẩn bị sử dụng hùng bá thể nghiệm thể, cho nên hắn trực tiếp dịch dung trở thành hùng bá. Đem sinh linh thụ giao cho ta, ta thiên nguyên phủ bảo vệ ngươi nhất mệnh. Lúc này thời điểm, trong đám người đi ra một tên nam tử mặc áo bào xanh, chính là cùng Lạc Thu Sinh đối thoại tên kia nam tử áo bào xanh. Tả thư sinh, chỉ bằng ngươi cũng muốn sinh linh thụ, các hạ đem sinh linh thụ giao cho ta Trang Dương, ta Trang gia bảo đảm ngươi không bị làm sao. Một tên nam tử mặc áo bào đen đi ra nói, tại hai người lúc nói chuyện, còn lại mấy người thì là ánh mắt lấp lóe, giống như đang thương lượng cái gì đồng dạng. Tả thư sinh cùng Trang Dương hai người là ngũ đại thế lực người, bọn họ trên mặt nổi khẳng định không dám đắc tội, nhưng là hiện tại để bọn hắn từ bỏ lại không có khả năng, cho nên bọn họ sẽ ở thời gian nhất định động thủ. Hô, lúc này thời điểm Tô Hạo mở mắt, ánh mắt nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Bốn tên sinh tử cảnh cường giả, mấy tên niết bàn cảnh cường giả, đầy đủ ta sinh linh tụ trưởng thành, ngưng tụ ra sinh linh quả. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, lập tức sử dụng hùng bá thể nghiệm thể, thân phía trên khí tức chợt bộc phát ra. Ánh mắt sắc bén nhìn lấy ở trước mặt hắn mọi người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.